Bá Võ Khai Hoang, chương 739, Hung Tàn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực chiêu phong xế lôi hành. Thức cực chiêu này của Sở Hy Thanh hội tụ lực lượng phong lôi. Tuy rằng uy lực không bằng tam tương thần đao, nhưng tốc độ lại không kém hơn. Được thiên đạo chi vận gia trì, nó lấy tốc độ khó mà tin nổi, đánh thẳng vào chán của Thiết Đao Lạc Tường. Tay cầm thuẫn của Thiết Đao Lạc Tường vẫn che ở trước ngực, không kịp che đậy chán của mình, hắn chỉ có thể dùng quỷ đầu đao trong tay mình bảo vệ chán của mình. Cong, theo một tiếng kim loại va chạm cực lớn vang lên, lưỡi đao của hai người đều phát ra tia lửa. Lúc này Tốn Phong chấn lôi đao của Sở Hy Thanh hơi nghiêng, đạo đao cương thứ hai đột ngột xuất hiện từ mũi đao. Lạc Tường lại cười gằn một tiếng, vội vàng ngửa đầu về phía sau. Lục Phiên Môn nắm giữ tất cả tài liệu về các trận chiến từ khi Sở Hy Thanh xuất đạo đến giờ. Tất cả người trong Lục Phiên Môn đều biết chuyện Sở Hy Thanh có hai tầng đao cương. Chỉ là một cái chớp mắt tiếp theo, chán của Lạc Tường vẫn bị đao cương sắc bén xuyên thủng. Toàn bộ nửa trên của đầu đều bị gọt. Trước khi Thiết Đao Lạc Tường hoàn toàn mất ý thức, trong đầu của hắn chỉ có một suy nghĩ: đao cương của Sở Hy Thanh quá dài, người này chỉ có tu vị thất phẩm, lại có đao cương dài đến 3 thước 2 tấc, gần như đã bằng độ dài của một thanh kiếm. Độ rộng cũng vượt qua khỏi sự tưởng tượng của người khác, hơn nữa còn cực kỳ sắc bén, có thể dễ dàng phá tan cương lực và chân nguyên của một lục phẩm thượng như hắn. Đây rốt cuộc là thiên phú huyết mạch gì? Lúc này, Bạch Viên kiếm Yến Liễu ở phía sau Sở Hy Thanh đã đâm một kiếm về phía sau gáy Sở Hy Thanh. Hắn tận mình nhìn thấy đồng liêu nhiều năm của mình chết thảm dưới đao của Sở Hy Thanh, không khỏi muốn rách cả mí mắt, bi thương gần chết. Bạch Viên kiếm Yến Liễu vốn chỉ dùng 9 phần, giờ phút này đã dùng toàn lực cố gắng đưa Sở Hy Thanh vào chỗ chết. Nhưng mà một kiếm này của Bạch Viên kiếm Yến Liễu lại đâm vào khoảng không, bởi vì thân hình của Sở Hy Thanh đột nhiên hóa thành mây mù. Thẻ cực chiêu Tần Mộc Ca thất phẩm thượng, mị ảnh vân tung yên vân, thiên túng. Khi thân hình Sở Hy Thanh hội tụ lần nữa, thì đã xuất hiện ở sau lưng Bạch Viên kiếm Yến Liễu. Tạp trùng, hai mắt Yến Liễu trợn trừng trừng, một kiếm đâm thẳng về phía sau lưng. Hắn đã dồn hết toàn lực vào một kiếm này, sau lưng hắn đã hiện ra một con thông tí Bạch Viên có hình thể cực lớn, khí thế kinh người. Sở Hy Thanh thấy thế thì lại buồn cười, đao của hắn biến hóa tựa như hóa thành một mảnh kính tròn, Thần Phong Minh Kính Đao Hư Đường Huyền Kính. Hắn đã rất thành thạo chiêu thức này, lúc này còn được gia trì bởi quang âm nhất thuấn, dòng chảy thời gian giảm xuống 5 phần, làm cho một đao này càng thêm hoàn mỹ, càng thêm tinh diệu. Phốp, thân thể Bạch Viên kiếm Yến Liễu nhất thời cứng đờ, kiếm cương của hắn đã bị Sở Hy Thanh phản xạ mà về, kiếm cương đã xuyên thủng lồng ngực của hắn. Tuy rằng tại giờ phút cuối cùng, Bạch Viên kiếm Yến Liễu đã né được vị trí hiểm yếu là trái tim, nhưng kiếm cương vẫn xoắn lục phủ của hắn thành mảnh vụn. Lúc này, đao của Sở Hy Thanh cũng xuất hiện một lần nữa. Cực chiêu phong chi ngân. Bạch Viên kiếm Yến Liễu muốn né tránh, nhưng sức lực của hắn bây giờ đã biến mất hơn nửa. Đao cương dài 3 thước 2 tấc của Sở Hy Thanh dễ dàng gọt đầu của hắn xuống. Súc sinh, nhận lấy cái chết, đó là quỷ thịu tham trung thạch. Hắn trợn mắt lên, phát ra tiếng rít gào như dã thú, một đôi quỷ thủ khổng lồ đánh thẳng đến lưng của Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh liên tục chém giết hai người Thiết Đao Lạc Tường và Bạch Viên kiếm Yến Liễu, đã không kịp làm ra bất kỳ động tác né tránh nào. Hắn cũng không có ý định né tránh. lúc này chỉ đứng trung bình tấn, một đao chém về phía cổ họng của Kham Trung Thạch. Đây là cực chiêu hồi điện trảm. Một đôi quỷ thủ của Kham Trung Thạch đã vỗ vào sau lưng của Sở Hy Thanh, phát ra một tiếng ầm ầm, nhưng một màn tiếp theo lại làm cho hắn trố mắt ngoác mồm. Không thể nào tin nổi, thế mà trước và sau người Sở Hy Thanh lại có ba tầng ngoại cương. Bị quỷ thủ của hắn đánh vào thì từ từ vỡ vụn, nhưng mà trên người Sở Hy Thanh còn có hai tầng áo giáp trong và ngoài. Cái này thật ra rất dễ xử lý. Trường lực của Kham Trung Thạch bao gồm cả cương lẫn như, có thể thông qua nhu lực để đánh xuyên qua thiết giáp, chấn thương phế phủ của Sở Hy Thanh. Nhưng hắn lại kinh ngạc khi phát hiện trường lực của mình không chỉ bị ngăn cản, mà ít nhất có 5 phần 10 sức mạnh ở trong đó đã phản xạ trở về. Kham Trung Thạch bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị nhu lực này chấn động, làm cho phế phủ rung chuyển, trong miệng tràn máu tươi. Cách chương.